Nguyệt Linh, nàng nên hiểu lòng ta. Một tiếng chửi tục vang lên. Bà nội ngươi, là Giang Trần, gã mặc kệ đối phương có phải tứ hoàng tử hay không, há mồm chửi không nể ai. Bách Lý Huyền trợn to mắt nói. Cái gì, ngươi nói cái gì, tứ hoàng tử Bách Lý Huyền không tin nổi lỗ tai mình. Giang Trần cười khẩy nói. Ta bảo là bà nội ngươi, sao? Không nghe rõ, nếu không nghe rõ thì ta sẵn sàng lặp lại mấy lần. Mấy cường giả thế lực khác cười phá lên. Ha ha ha, tiểu tử thối, ngươi muốn chết. Người Bách Lý Huyền bùng nổ khí thế đáng sợ, biểu tình cực kỳ khó xem, vặn vẹo tức giận. Bách Lý Huyền đường đường là tứ hoàng tử điện hạ, đã bao giờ gặp nhục nhã như vậy. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền thầm nghĩ, mấy người các ngươi chết chắc rồi, không ai cứu được các ngươi đâu. Còn Đông Phương Nguyệt Linh, ta theo đuổi nàng nhiều năm mà chẳng bao giờ chịu nhìn ra, lại còn bên Lâm Hiên. Ta nhất định phải chiếm thân thể nàng, để nàng thở dốc dưới thân ta, nhìn xem nàng phóng đãng đến cỡ nào. Mắt tứ hoàng tử Bách Lý Huyền lóe tia hung tợn, đang định bắt tay vào hành động thì một tiếng gầm giận dữ từ chân trời vọng lại. Đứa nào là tứ hoàng tử đế quốc Võ Linh? Vù vù vù, mấy luồng sáng xé gió bay tới, chớp mắt đáp xuống trước đoàn người đế quốc Võ Linh. Là nhóm Kha Mạc của đế quốc Thiên Huyền, bọn họ định làm gì? Xem thái độ hùng hổ, từ khi nào nhóm Kha Mạc có xích mích với tứ hoàng tử đế quốc Võ Linh? Sắp có trò hay để xem. Võ giả các thế lực khác xì sầm bàn tán. Đám người đế quốc Thiên Huyền nhíu mày nhưng không định tiến lên. Bách Lý Huyền ngơ ngác con. Cốc truyện audio.com, nai vàng, tạm dừng xử mấy người Lâm Hiên. Cách chương.